Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 87, tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tây nhìn chằm chằm vào Quý Bất Vọng, nhìn vào khuôn mặt nổi bật của anh và mím môi không nói cái gì khác. Thầy Quý thực sự rất đẹp trai, rất nhiều nữ giáo viên trong trường nghệ thuật luôn nhìn trộm anh và các phụ huynh nữ cũng vậy. Cái chính là thầy vẫn luôn đi theo mẹ, luôn nhìn mẹ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ mẹ cậu sẽ bị cướp đi sao? Đây là lần đầu tiên Thiệu Tây lơ là khỏi lớp học, viết một dòng vào vở đưa cho Thiệu Đông. Anh có thích thầy Quý không? Khi Thiệu Đông nhìn thấy câu hỏi này, cậu cảm thấy rất khó hiểu, chúng cũng không quá quen thuộc với Quý Bất Vọng. Tại sao em lại hỏi câu hỏi này? Chú ý nghe giảng đi. Lớp học này tốn tiền, sao cậu có thể lơ là được? Nếu mẹ thích thầy Quý, nếu mẹ muốn lấy thầy ấy và sinh con thì sao? Thiệu Tây lại hỏi, bây giờ Thiệu Đông có chút mất tập trung, chỉ có thể trước tiên xoa dịu Thiệu Tây. Đừng suy nghĩ nhiều, ở phía bên kia, Quý Bất Vọng đột nhiên hắt hơi. Anh có ổn không? Không sao, cảm ơn cô đã an ủi. Không có gì, tự mình điều chỉnh đi, đừng tự quá trách mình, đau khổ thì cứ khóc, đừng kìm nén, cứ cho rằng đàn ông vẫn phải đàn ông, chảy máu, đổ mồ hôi cũng không khóc, như vậy người sẽ điên mất. Chuyện tin. Mục Kinh Chập liền nghĩ đến Thiệu Đông và những người khác, lại vội vàng thuyết phục anh một lần nữa, khóc thì nên khóc, nếu không sẽ không bao giờ có thể bước ra vòng tròn tội lỗi. Quý Bất Vọng cười tâu toét, trước đây tôi đã khóc, nhưng bây giờ tôi thực sự đã tốt hơn nhiều, bởi vì thời gian buồn đã qua. Mục Kinh Chập khẽ thở dài, hôn mê 4 năm mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại mới biết anh trai mình đã không còn nữa, nhất định đã bị đả kích rất nhiều. Anh ở đây để thư giãn trong thời gian này đúng không? Nếu có người thân thì nên lui tới nhiều hơn, điều đó sẽ qua thôi. Họ phải rất vui khi anh có thể tỉnh lại. Nụ cười của Quý Bất Vọng nhạt đi. Tôi chỉ đang thư giãn, cũng vẫn còn người thân, nhưng... Quý Bất Vọng không nói tiếp, chỉ là nhún vai. Tôi hiện tại trong lòng có chút tối tăm, tạm thời không gặp bọn họ còn hơn, nhìn thấy bọn họ cũng không nhìn rõ mặt. Khuôn mặt duy nhất anh có thể nhìn thấy là Mục Kinh Chập. Mấy ngày nay không có tin tức gì của cô, anh đứng ngồi không yên, trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Anh mấy lần suýt nữa không nhịn được đi tìm Mục Kinh Chập, nhưng nhớ tới lời cô nói, mới có thể kìm lại, không khỏi nghĩ đến lời của chú Lý. Nếu Mục Kinh Chập kết hôn trong tương lai, anh sẽ không có cơ hội gặp và nhìn thấy cô. Nghĩ đến đây, Quý Bất Vọng cảm thấy toàn thân khó chịu, không chỉ vì anh sẽ không bao giờ gặp lại Mục Kinh Chập, mà còn vì việc kết hôn với người khác của cô. Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến anh cảm thấy không thể chấp nhận được. Sau những ngày này, Quý Bất Vọng không hiểu còn điều gì mà anh không hiểu nữa. Anh mưu đồ với Mục Kinh Chập không chỉ là khuôn mặt của cô. Anh dường như đã thích Mục Kinh Chập. Anh đã yêu Mục Kinh Chập, người đang nuôi 5 đứa con. Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Chập suy tư đủ đường, đang định nói điều gì đó thì máy bi bi vang lên. Anh đi trả lời điện thoại đi. Mục Kinh Chập vội vàng nói, đối với máy bi bi của Quý Bất Vọng, Mục Kinh Chập đã xem xét lần thứ hai. So với những chiếc điện thoại di động tiện lợi ở thời hiện đại, thứ này thực sự vô vị, hơn nữa giá cũng không thấp, Mục Kinh Chập trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc mua nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lẽ sau này vẫn phải mua để tiện liên hệ, hiện tại cô đang kinh doanh, việc liên hệ với nhau cũng không tiện lắm. Khi Mục Kinh Chập đi đón mấy đứa trẻ vào buổi chiều, cô liền cảm thấy rằng chúng có tâm trạng không tốt và bộ dáng cũng rất khó chịu. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Mục Kinh Chập vội vàng hỏi. Không có gì, Thiệu Đông lắc đầu, chúng nói không có gì, nhưng tất cả đều ỉu xìu, còn bí mật nhìn cô, bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn chúng như vậy không có gì mới là lạ, Mục Kinh Chập bất đắc dĩ dừng lại. Nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì? Đừng có giấu mẹ. Thiệu Đông và Thiệu Tây liếc nhau, do dự không nói. Thiệu Trung nhìn các anh, suy nghĩ một chút, nắm lấy tay Mục Kinh Chập nhỏ giọng nói. Mẹ, các anh trai lo lắng mẹ thích thầy Quý, mẹ có thích thầy Quý không? Mục Kinh Chập đầy dấu chấm hỏi. Sao tự dưng lại hỏi câu này? Sao phải lo lắng? Mẹ, trước tiên trả lời mẹ có thích hay không, mẹ sẽ cưới thầy ấy sao? Mục Kinh Chập lắc đầu. Ta cảm thấy thầy Quý rất tốt, còn giúp chúng ta rất nhiều, nhưng nếu là thích theo kiểu kết hôn mà con đề cập thì không. Thiệu Tây thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xem ra đó chỉ là một báo động giả, tạm thời không có nguy cơ có em trai hay em gái. Biểu hiện quá lộ liễu, Mục Kinh Chập khó mà bỏ qua cậu. Thiệu Tây, là con nghĩ tới sao? Làm sao đột nhiên nghĩ tới vấn đề này? Không có gì, chỉ là thấy hai người luôn ở bên nhau. Vốn là chủ đề sắp kết thúc như vậy, Thiệu Nam đột nhiên nói. Mẹ, mẹ không thích thầy Quý ý, nhưng thầy Quý hình như thích mẹ đúng không? Mục Kinh Chập đen mặt, các con hôm nay làm sao vậy? Có phải là nghe người ta nói rồi suy nghĩ bậy bạ gì đúng không? Thích hay không thích cái gì? Cái này không tốt lắm. Thiệu Nam ho khan một tiếng. Con cảm thấy thầy ấy thích mẹ. Chúng con sợ thầy ấy tới cầu hôn. Sẽ không. Tùy tiện đoán mò. Nếu không chúng ta đoán sai cũng sẽ rất xấu hổ. Thầy của các con chỉ có thể nhìn thấy mặt của ta. Cho nên sẽ luôn nhìn mặt của ta. Mục Kinh Chập lắc đầu. Sau này đừng nói lung tung nữa biết không? Thiệu Nam gật đầu. Nhưng vẫn là có chút khó hiểu. Mẹ. Mẹ làm sao khẳng định như vậy? Tại sao mẹ cảm thấy thầy nhất định không thích mẹ? Đương nhiên là bởi vì, chúng ta không nghĩ nhiều. Trên thực tế, chủ yếu là do Mục Kinh Chập khi còn trẻ đã có vài lần bối rối. Cô tự đa tình ba lần hiểu nhầm được người khác thích. Kết quả đều là giả. Lần đầu tiên là thời điểm mới biết yêu. Có một nam sinh đến cô nhi viện cùng bố mẹ làm từ thiện và chăm sóc cô rất tốt. Hơn nữa mọi người đều nói nam sinh rất tốt với cô nên cô cũng nghĩ như vậy, rằng chàng trai thích cô. Khi đó trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, từng nghĩ sau này hai người sẽ kết hôn sinh con đẻ cái. Cuối cùng chàng trai lại chỉ cảm thấy cô đáng thương nên mới quan tâm chăm sóc cô, không có hứng thú gì với cô cả. Tất cả là cô tự mình đa tình, mối tình đầu của Mục Kinh Chập kết thúc êm đẹp. Sau này khi cô lên đại học, một người bạn cùng quê thường tìm đến cô. Mỗi lần mời cô cũng sẽ chiêu đãi mọi người trong ký túc xá ăn tối, tặng hoa quả, tâm sự với cô những tâm tư, cô cứ cho rằng lần này bản thân sẽ không tự mình đa tình. Kết quả, vẫn là, người bạn cùng phòng của cô mới là người mà người đồng hương này thích, cô chỉ là cầu nối, trái cây mua về cũng là người bạn cùng phòng thích. Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không để ý, sau này hai người dính lấy nhau, cô như chết lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa, sau khi tốt nghiệp, vào công ty cùng với hai đồng nghiệp nam cùng bộ phận, cho nên cũng thường xuyên ở cùng nhau. Có một đồng nghiệp nam luôn rất tốt, đối với cô cũng tận lực chiếu cố. Nhưng sau đó Mục Kinh Chập phát hiện ra rằng cô thật ra cũng chỉ là nữ phụ đam mẽo. Người đồng nghiệp nam đó tốt như vậy là vì một đồng nghiệp nam khác. Cuối cùng, Mục Kinh Chập, người biết sự thật đã bật khóc. Ai ngờ rằng cô là cô gái duy nhất. Cô nghĩ rằng mình sẽ không phạm sai lầm nữa, nhưng ai ngờ rằng anh chàng kia vẫn có thể thích con trai. Sau ba bài học bi thảm, Mục Kinh Chập từ đó đã học được rằng tự mình đa tình là hoàn toàn sai lầm. Nếu người khác nhìn bạn nhiều hơn và đối xử tốt hơn với bạn, bạn sẽ bay lên trời. Để thay đổi vấn đề quá đa cảm và suy nghĩ quá nhiều của mình, kể từ đó, Mục Kinh Chập đã học được thói quen không bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì. Cách chương.